Chương 5. 0953 cố ý A cho nên có thể bị người thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê ra một viên nửa thành phẩm thánh quả, chuyện này cũng không kỳ lạ. Nhưng vấn đề ngay tại ở, những người này vì man lực thuốc sinh ra trái cây, không những hiệu dụng chỉ có nguyên lai thánh quả 1/10. Hơn nữa như thế ngang ngược thủ đoạn, cu nở dê chỉ làm cho khối kia thánh một mảnh vỡ, tạo thành thương tổn không nhỏ, cũng không chỗ tốt gì. Cầu cầu lo lắng khối này thánh một mảnh vỡ bây giờ đã gần như thoi thóp nơi bước, cho nên kia xóa khí tức mới sẽ như thế rời rạc phiêu miểu. Trong nội tâm nàng 10 phần sốt ruột muốn biết, mảnh vụn này đến tột cùng như thế nào, ép hỏi thánh nữ viên mậu đúng giờ, căn bản liền chưa từng thủ hạ lưu tình. Nàng không ngại dùng ác độc nhất phương pháp, từ này trong miệng nữ nhân nảy ra cầu cầu mảnh vỡ hạ xuống. Việc quan hệ nàng trọng yếu nhất đồng bạn, chuyện này tuyệt đối không qua loa được, coi nhẹ không được. Viên mậu theo nuốt nước miếng một cái, lập tức nói nói, vỡ nát phiến, bị chúng ta chiêu ánh sáng thánh nhân sở cất giữ. Mà ta chỉ là, may mắn đeo qua này mảnh vỡ mấy ngày. Cố, cho nên sẽ lưu lại một tia khí tức, bị ngài phát giác. Nói đến đây, viên mậu theo mắt sắc mặt có chút lấp lóe. Thiên vận người, cơ bản đều biết, nắm trong tay của ta cái gì. Mọi người đều biết, ta chẳng những tay cầm thánh thủy. Bên người còn có thánh mục tồn tại. Loại sự tình này ngươi hẳn là cũng biết đi, ngươi là cố ý để ta phát giác thánh mục mảnh vỡ khí tức. Bất quá ta muốn biết chính là, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ ủy khúc cầu toàn hướng các ngươi yêu cầu thánh mục mảnh vỡ vị trí tin tức. Nàng nhàn nhạt quét nàng một chút, chiêu ánh sáng thánh nữ, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi, có phải là lệ thuộc vào thiên vận chiêu ánh sáng thánh nữ lúc này giống như là bị cái gì cho vũ nhục, lắc đầu liên tục. Thề thốt phủ nhận, không, không phải chúng ta chiêu quang cùng thiên vận, không có chút nào quan hệ tồn tại. Tổ chức chúng ta sở dĩ sẽ trưởng thành, tất cả đều là bởi vì, mọi người chúng ta tập trung lại, vì giữ gìn ba châu hòa bình, chung vết thương phồn vinh, đã kích thiên vận làm nhiệm vụ của mình. A Kiều một ngoắc ngoắc khỏe môi, nói đến ta đều cơ hồ phải tin tưởng. Chỉ tiếc, nữ nhân này nói tới chữ, nàng một cái đều không tin. Ngươi nói, ta đưa ngươi xem như mồi. Nhà các ngươi vị kia thánh nhân, có nguyện ý hay không đem thánh một mảnh vỡ lấy ra trao đổi? Viên mậu theo vội vàng đem đầu lắc cùng cá bắt lắng cổ. Không, không có khả năng, không thể nào. Nàng lắc đầu liên tục nói, mảnh vỡ tại thánh nhân trong tay, thánh nhân đem mảnh vỡ đem so với mệnh đều càng trọng yếu hơn. Làm sao có thể đem ra đổi? Ta Kiều Mục nghe vậy không khỏi cười một tiếng, đưa tay tại viên mậu theo trên mặt vỗ vỗ, vạn sự đều có ngoại lệ à, không phải sao? Viên mậu theo chỉ cảm thấy tiểu thái tử phi cái tay kia, lạnh đến tựa như là hàn đàm chỗ sâu một cây xương khô, không để cho nàng tự kiềm chế đánh mấy cái lạnh run. Nàng thực sự là xem không hiểu tiểu thái tử phi người này. Nàng kia rốt cuộc là ý gì? Ta nghe nói, các ngươi chiêu ánh sáng tổng đàn liền thiết lập tại Long Diễm Thành Tây Ngoa Y Ô, một tòa hoang vứt bỏ chùa miếu bên trong. Viên mậu theo không biết tiểu thái tử phi cái này nghe nói đến cùng từ đâu mà đến. Trên thực tế, bọn họ tổng đàn vị trí, ngoại giới cũng thật là không có nhiều người hiểu rõ tình hình. Kể từ thiết lập tại chùa miếu về sau, trừ bọn họ những thành viên này bên ngoài, xưa nay không từng có người ngoài ra vào qua. Tiểu thái tử phi trong vòng một đêm liền có thể tra được chiêu ánh sáng tổng bộ vị trí, cái này khiến viên mậu theo nhịn không được run lập cập. Không biết là nên nói thái tử phi thế lớn, hay là nên nói thái tử thế lớn đâu. Vợ chồng này hai cái thủ đoạn, thực sự có chút dò người.